Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, gia nhân ý đơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu phòng bị nghiêm ngặt phủ thành chủ. Có người tùy ý ra vào, giống như Nhàn Đình Mạn Bộ. Càng ở Trương Dịch Phong mí mắt phía dưới chạy khỏi, còn để lại hai tờ giấy, hướng hắn báo hiệu. Trên tờ giấy, không có nói rõ, hàm hồ kỳ tứ, để cho Trương Dịch Phong không nghĩ ra. Hắn không khỏi lâm vào sâu đậm hoang mang cùng hiểu lầm. Nhưng là, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm người nếu nói như vậy mịt mờ, chỉ có thể nói rõ người này thân bất do kỷ. Không hề có thể nói rõ nỗi khổ. Cũng không hy vọng đem sự việc làm mọi người đều biết. Người này đến tột cùng là người nào vậy? Nàng tại sao phải nói cho ta? Để cho nàng rời đi. Nàng là ai? Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên ở giữa đắp lên tầng một sương mù dày đặc. Không thấy rõ, xem không rõ. Vốn là thật đơn giản thế giới hoang phế, bởi vì làm cái này chuyện như vậy, trở nên không giống tầm thường đứng lên. Chủ nhân, thật ra thì ngươi không cần nghi ngờ. Ta biết là ai. Ừ, nghi trùng. Trương Dịch Phong tâm thần chấn động một cái. Không nghĩ tới ở thời điểm này, nghi trùng lại chủ động cùng hắn trao đổi. Người biết cái gì? Chủ nhân, người kia có thể tránh được ngươi tinh thần lực cảm ứng. Là bởi vì là ngươi còn không có trở thành người tiến hóa cấp 6. Không có thể khai thác niệm lực biển. Tinh thần lực dò xét phạm vi không rộng. Nhưng ở trong mắt ta, nàng không cách nào ẩn trốn. Mặc dù nghi trùng mà nói, có chút chê bai Trương Dịch Phong ý. Nhưng Trương Dịch Phong trong lòng tò mò, cũng không có để ý. Huống chi nghi trùng tinh thần lực xác thực so hắn mạnh. Ở công viên lục hợp, tinh thần lực gió bão vừa ra, cơ hồ đem Trương Dịch Phong bọn họ đoàn diệt. Cái này căn bản không là một tầng thứ tồn tại. Nghi trùng chưa nói hắn rất tệ, đã cho Trương Dịch Phong lưu thể diện. Nàng là ai? Đồng Ảnh. Nghi trùng nói ra một cái tên, để cho Trương Dịch Phong đặc biệt bất ngờ. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên Đồng Ảnh bóng người. Một người mặc quần áo đen, mang cái khăn che mặt người phụ nữ. Nàng giống như là đồng dao bóng dáng, như bóng với hình. Trầm mặc ít nói. Từ nàng tới căn cứ thành phố Nam Lý, Trương Dịch Phong liền chưa từng nghe qua nàng nói chuyện. Hai người chưa từng gặp mặt. Nàng tại sao phải lẻn vào phủ thành chủ, cho Trương Dịch Phong lưu lại tờ giấy? Chủ nhân, nàng bên người cái đó gọi đồng dao, ta cảm giác rất kỳ quái. Hơn nữa, ta từng dùng tinh thần lực nghe lén các nàng nói chuyện, bị đồng dao quỷ dị ngăn chặn. Ngăn chặn tinh thần lực. Trương Dịch Phong trong lòng rét một cái. Có nghe hay không cái gì? Đồng dao thật giống như để cho Đồng Ảnh ở công viên lục hợp tìm thứ gì. Đúng rồi, chủ nhân, ở ngươi sau khi rời đi, Đồng Ảnh cũng đã tới ta xào huyệt. Nghi trùng nhẹ nhàng nói. Đồng dao mục đích quả nhiên không phải bề ngoài như thế đơn thuần. Chủ nhân, ta cảm thấy Đồng Ảnh cho ngươi lưu tờ giấy, chính là hy vọng ngươi để cho đồng dao rời đi căn cứ thành phố Nam Lý. Người này, từ ta cảm ứng được nàng bắt đầu, liền cảm thấy rất kỳ quái. Có loại quen thuộc cảm, nhưng mà, quá rất xưa, ta không nhớ nổi. Chấm ngoặc kép, lại là đồng dao. Biết được chân tướng Trương Dịch Phong, cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Một cái người không quen biết, cho hắn lưu tờ giấy báo hiệu. Một cái cùng hắn từng có vô số lần người hợp tác, lại cất giấu vô số bí mật, thậm chí có thể đối với hắn đừng có ý đồ. Nhắc tới, đồng dao thật rất thần bí. Nàng cho Trương Dịch Phong cảm giác giống như là đặt mình vào trong sương mù thần, cao cao tại thượng, thế sự động minh. Nàng nhất cử nhất động tựa hồ cũng có nào đó ý vị đặc biệt, để cho người không đoán ra. Thứ yếu, bên người hắn Đồng Ảnh, cho Trương Dịch Phong cảm giác cũng rất kỳ quái. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Cái loại đó quen thuộc lại cảm giác xa lạ, rất mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Chính là đem không cầm được, không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua nàng. Đúng rồi, Nghi trùng, con có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói tư thuần trong cơ thể có truyền thừa gen. Nhưng mà tại sao nàng đang tiếp thụ truyền thừa sau sẽ mất trí nhớ? Thật xin lỗi, chủ nhân, ta trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Liên quan tới truyền thừa người máy sự việc, ta không cách nào cho ngươi chính xác câu trả lời. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Cô bé này thân thể đặc biệt kỳ lạ, trong cơ thể truyền thừa gen hàm chứa hủy diệt lực lượng. Liền ta mặt đối với nàng lúc này cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta có loại trực giác, nàng có thể giết chết ta năng lượng. Càng ngày càng phức tạp. Trương Dịch Phong đỡ chán than. Thở, thế giới hoang phế Resident Evil. Đồng Dao nói qua có thể là bởi vì kể từ lúc đó bắt đầu, Trương Dịch Phong cũng phát hiện cái thế giới này quỷ dị. Bây giờ, Đồng Dao tìm đồ, đồng ảnh lưu tờ giấy. Mã Tư Thuần mất trí nhớ. Một loạt chuyện kiện phát sinh. Để cho hơn nữa, rắc rối phức tạp chân tướng. Ẩn sâu ở trong sương mù. Được rồi, những chuyện này ta không muốn dính vào. Nếu Đồng Dao có vấn đề, trước hết để cho nàng rời đi đi. Còn như Tư Thuần sự việc, chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, liền thuận theo tự nhiên đi. Thế giới hoang phế nước đục, hắn không muốn. Hắn tới thế giới hoang phế chỉ là vì đạt được tài sản. Bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý trở thành hắn lãnh địa, chỉ cần khổ tâm kinh doanh, phát triển lớn mạnh, thì sẽ là hắn sáng tạo vô số tài sản, cung cấp hắn ở thế giới hiện thật khai sáng vĩ đại buôn bán đế quốc. Những chuyện khác, gặp quỷ đi đi, nghi trùng, sự việc đến đây chấm dứt. Như ngươi mong muốn, ta sẽ không lại đi nghe lén. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, Trấn Lục Hợp thật giống như xuất hiện rất nhiều người lợi hại như vậy. Trương Dịch Phong không yên, lòng gật đầu một cái. Căn bản không đem nghi trùng nói để ở trong lòng. Cùng nghi trùng tinh thần lực hình chiếu biến mất ở trong đầu hắn. Trương Dịch Phong đứng lên, phân phó canh phòng đi đem Đồng Dao mời tới. Từ Trấn Lục Hợp trở lại, an bài Đồng Dao ở tại đường Liễu Diệp. Trương Dịch Phong liền không có chú ý qua nàng. Cho dù là Mã Tư Thuần bị bệnh sự việc, cũng đúng nàng giữ bí mật không nói. Đồng Dao cũng lộ ra đối với bất kỳ chuyện cũng không quan tâm dáng vẻ. Cả ngày lưu lại ở chỗ ở, không biết làm những gì. Nhưng là bây giờ, phải mời Đồng Dao rời đi. Khó trách căn cứ thành phố thần kinh cao tầng đối với nàng kiêng kỵ như vậy. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Biết quá nhiều đồ, quá thần bí, hoàn toàn không nắm được. Nàng mới đi tới căn cứ thành phố Nam Lý mấy ngày, liền làm ra nhiều như vậy sự việc. Bất quá kỳ quái chính là, nàng thật giống như đi theo Vân Thành lúc này không quá giống nhau. Chấm ngoặc kép, đại nhân số 1, Đồng Dao đại nhân cùng đồng ảnh đại nhân tới. Nghe được vệ đội số 1 đội viên bẩm báo, Trương Dịch Phong vội vàng từ trong trầm tư tỉnh hồn lại. Chỉ gặp canh phòng mang Đồng Dao đồng ảnh đi vào phòng khách, đang khom người thi lễ. Trương Dịch Phong vẫy tay đem tên này đội viên sai lui, gọi Đồng Dao cùng đồng ảnh ngồi xuống. Nhưng mà cả người quần áo đen đồng ảnh thật giống là Đồng Dao bóng dáng, lạnh như băng, ánh mắt rừng rưng giống như gỗ vậy, đứng ở Đồng Dao sau lưng. Đối với Trương Dịch Phong mà nói, thờ ơ. Nếu như không phải là nghi trùng đem nàng chuyện nói cho Trương Dịch Phong, vào giờ phút này, Trương Dịch Phong cũng biết đơn giản cho rằng đồng ảnh là Đồng Dao hộ vệ như thế đơn giản. Nàng lưu lại ở Đồng Dao bên người, duy Đồng Dao làm thủ lãnh, nhưng lại âm thầm cho Trương Dịch Phong mật báo tin tức. Đây coi như là cái gì? Vô gian đạo sao? Không cần phải để ý đến nàng. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đồng Dao chú ý tới Trương Dịch Phong đối với đồng ảnh ánh mắt dò xét, đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, trực tiếp hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.